Vỏ bọc thiên thần, chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1, vụ việc xảy ra trong buổi lễ chào đón đã trôi qua một tuần. Ban đầu, học viên cứ bàn tán liên tục nhưng những lời nói thưa dần rồi tắt hẳn. Con người là vậy, nhanh hứng thú nhưng cũng nhanh chán. Họ vứt chuyện đó vào một xó xỉnh nào đó của ký ức rồi cuối cùng đá bay ra khỏi bộ nhớ và chỉ nhớ lại được. Lớp 10A1. Chán quá đi, Gen ngáp dài tận mấy cây số. Nó chán lắm rồi, tuần nay chả có gì vui hết, nhàm quá mức chịu đựng rồi. Tinh, một bóng đèn sáng lên trên đầu nó. Nó quay sang Mindy kéo nhỏ lại gần sát mình, nói bằng giọng nũng nịu. Mindy à, tối nay đi ba nha. Mindy nhanh chóng mủi lòng trước ánh mắt van nài của nó nhưng liền thấy lạnh hết người. Nhìn sang thì thấy run mặt tối sầm, chỉ thấy hai con mắt sáng rực lên như quỷ khiến Mindy hết hồn. Có chuyện gì vậy? Gen tháo cái headphone màu cam ra, hỏi khi thấy bản mặt quỷ dữ của Jun. Anh này có tính chiếm hữu cao thế? Con Gen nó muốn đi ba. Kara trả lời thay, đi ba. Gen gật gù rồi mang headphone nghe nhạc tiếp. Nó giơ ngón tay ra giấu làm bọn kia chẳng hiểu gì. 1, 2, 3, cái gì cơ? Gen đột ngột hét toáng lên làm cả đám muốn nhập vô viện tai mũi họng. Làm cái gì mà hét dữ vậy? Kim nhăn mặt vì bị làm phiền lúc ngủ. Rốt cuộc đứa nào làm, Gen mặt hầm hầm sát khí. Làm gì cơ, hắn tò mò, đứa nào dẫn Gen của ta vô đó, cái nơi không hề thích hợp với một thiên thần. Gen vẫn không bỏ cái bộ mặt mà quỷ thấy cũng sợ. Giả, L, là, bỏ, N, em, Kara và Mindy rụt rè giơ tay lên, hoàn toàn bị cơn thịnh nộ của Gen lấn áp. Gen tìm thấy, thủ phạm, thì, bắn, tía lia và bọn hắn cũng. Hứng đạn, vì là, tòng phạm, các người có biết là Gen ngây thơ, nghịch ngợm, dễ tin, bla. Bla, vào cái nơi đen tối đó sẽ bị nhiễm bẩn, dụ dỗ, gạ gẫm, gặp nguy hiểm, bla. Bla, rồi ai chịu trách nhiệm cho tâm hồn trong sáng, sạch sẽ không một vết nhơ như cậu ấy hả? Tụi kia cúi đầu nhìn có vẻ biết lỗi nhưng đầu đều có chung một suy nghĩ. Gen nó mà ngây thơ chắc Bin Laden và Lê Văn Luyện ăn chay niệm Phật quá. Nó kéo tay Gen, không sao đâu, họ làm vệ sĩ cho ta mà. Giỏi võ lắm, hồi trước ta thấy Mindy với Kara giết người như thật ý, mi hại bọn ta rồi Gen ơi là Gen, hu hu, ba mẹ ơi, xuân này con không về rồi. Không ngoài dự đoán, Gen lại tiếp tục, gào thét, làm run, Mindy kin Kara, hắn tận lúc ra về rồi mà tay còn ong ong ù ù, nó thì sau một hồi mặt dày năn nỉ thì Gen mới cho đi ba. Hai, Gen cứ như gà mẹ bảo vệ con ấy. Gen, muốn chết không? Trừng mắt, T, G, hơ hơ, em giọt, để lại đám bụi. 9:30, rầm, cánh cửa ba heo, lại, bị đạp đổ, người mở cửa lần này là Gen. Hôm nay Gen rất khác với cái vẻ thường thấy ở trường. Nhóc mặc một chiếc crop, top lưới bên trong là chiếc áo ba lỗ màu cam có hình ngôi sao cách điệu màu vàng kim. Chiếc quần short jean mài rách vài chỗ, chân đi đôi giày thể thao màu đen viền vàng đồng, cổ đeo sợi dây chuyền mặt bằng vàng hình sao 10 cánh. Một tên, chán đời, lại gần Gen, mới tới đây lần đầu hả em? Ừ, Gen nhếch mép khinh bỉ, buông câu như tạo điều kiện. Mới tới heo lần đầu, còn mấy ba khác, tao là khách quen đấy. Lão nghe thấy thế tưởng là hạng con gái dễ dãi nên định đưa tay vuốt má Gen thì thành ra. Vuốt không khí, xin lỗi, cô ấy là bạn gái tôi. Một, chàng trai, tóc màu trà, đôi mắt xanh lá ánh tím kéo Gen vào trong lòng mình. Là nó, đúng là nhìn nó với Gen giống một cặp thật, áo thun tím in hình mặt trăng cách điệu màu xám bạc bên ngoài khoác áo sơ mi đen. Quần jean mài rách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi giày thể thao đen viền xám bạc, cổ đeo sợi dây chuyền dài có mặt hình mặt trăng bằng bạch kim. Cách ăn mặc khá giống nhau cộng thêm hai sợi dây mặt trăng và sao mà không biết giới tính của nó thì có ma mới không nói hai đứa này là một cặp. Tên kia bị cướp miếng mồi ngon định xông vào đánh nó liền khựng lại khi thấy một cô gái tóc đen uốn bồng bềnh mặc chiếc váy xòe cúc ngực xanh lá mang dây chuyền mặt hình cỏ bốn lá bằng ngọc bích và đôi cao gót xanh lá nốt. Cô em đêm nay ở với anh nhé. Lão cất giọng dụ dỗ. Bố, một đấm giáng thẳng vào mặt lão khiến. Môi ở lại răng đi nhé. Thằng, dê già thích gặm cỏ non. Kiêm luôn ảo tưởng sức mạnh vào biên hòa mà ở cô ấy là của tao. Một người con trai tóc đen, mắt xanh sẫm nói bằng giọng lạnh âm mấy độ khiến lão run lập cập. Run hôm nay mặc áo sơ mi xám thả ba cúc quần jean trắng ôm và giày Nike đen. Trông anh đơn giản nhưng cực, chất, đằng sau có ba người vỗ tay. Chắc cũng biết là ai rồi nhờ. Hắn mang áo thun tay dài màu đen, quần jean xanh rêu mài trắng ở đầu gối. Giày Converse xanh rêu hàng hiệu, tay mang vòng đinh tán. Kiên mặc áo hoodie bên trong là áo bôn trắng in chữ AOCKNR. Quần hip, hop và giày bút thể thao. Kara mặc áo sơ mi đỏ đóng thùng cùng với quần bò cạp cao. Đôi bút cao gót màu đen có vẻ là loại giày ưa thích của cô. Thất Vương hoàn toàn hút hồn bất cứ ai nhìn thấy. Cả đám chọn chỗ ngồi trong góc quen thuộc. Uống được một chặp thì Jen đi thăm. World Cup, Jen đi mà phải dặn dò nó cẩn thận làm nó buồn ngủ quá trời nhưng vẫn phải dòng tai lên nghe. Khi bóng Jen khuất nó mới thở phào nhưng thực ra chỉ đang làm bộ chứ nó vui vui vì bạn bè quan tâm mình dù có. Hơi, quá mức, Jen sau khi đi khỏi thì vẫn không hết lo lắng cho nó. Lỡ bọn kia mải vui không bảo vệ nó thì sao ta? Mải suy nghĩ nên, bốp, quạch, Jen đụng trúng một tên con trai đi ngược rồi cả hai ngã lăn quay. Chết tiệt, đứa nào đụng tao vậy? Đồng Thanh tập 1, là anh, cô à, Đồng Thanh tập 2, đồ không có mắt, tập 3, khỉ thật, đừng nhại tôi, tập 4, đồ mắc dịch, hung dữ, tập 5, hai đứa, nhau rồi mỗi đứa một ngả. Bực mình thật, cặp toàn mấy chuyện gì đâu, mất thời gian quá, để Jen đợi nãy giờ. Suy nghĩ của Jen, sao nhỏ đó không đổ trước mình vậy cả, chẳng lẽ, nhan sắc mình đã bị giảm, thôi rồi, lỡ sau này mình không ai yêu thì sao? Ba mẹ biết chuyện về đứa con trai đẹp trai, tài giỏi, bla bla, của họ như vậy sẽ buồn rồi đá mình ra khỏi nhà rồi cắt chi tiêu rồi. Vân vân và mây mây, suy nghĩ của tên kia, xin lỗi, anh ấy tự kỳ có thâm niên. Jen về chỗ trông rất bực mình nhưng tụi nó hỏi mãi mà không ra lý do đành nhún vai cho qua. Có ai thắc mắc về cung hoàng đạo của các nhân vật không nè? Jen, Song Ngư, Ken, Song Tử, Jun, Thiên Yết, Mindy, Cự Giải, Kin, Nhân Mã, Kara, Thiên Bình, Jen, Bạch Dương, Tên, Điên, Sư Tử, Hi Hi, giống mà cách chương.